Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1809, giày cao gót tiếng bước chân. Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra Lý Hữu nội tâm, lúc này ý tưởng chân thật, cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy một trận biệt khuất, lúc trước đối Lý Hữu một tia hảo cảm. Cũng tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì, nếu không phải Lý Vân Lam mời chính mình ra tay, chỉ bằng Lý Hữu loại này tâm cao khí ngạo thái độ. Cho dù là dùng kiệu lớn 8 người khiêng đi mời hắn, hắn cũng khinh thường tại xuất thủ, Lý Hữu chết sống, cùng hắn có quan hệ gì? Diệp Thiên tuy nhiên tâm lý bất mãn, nhưng không có biểu lộ ở trên mặt. Dù sao còn ngay trước Lý Vân Lam mặt, hắn có thể không nể mặt Lý Hữu, nhưng Lý Vân Lam mặt mũi, hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn cho một chút. Công tác địa điểm đều là tại Khuynh Thành cao ốc, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nếu là đem sự tình làm tuyệt, về sau nếu là gặp mặt, lẫn nhau đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Trên thực tế, xuất hiện loại ý nghĩ này thì liền Diệp Thiên bản thân cũng cảm thấy thật không thể tin. Hôm nay loại sự tình này, nếu là đổi lại trước kia Diệp Thiên, trực tiếp vung tay rời đi. Ngươi Lý Hữu, thích có chết hay không? Muốn chết chết đi. Xem ra, trong khoảng thời gian này cuộc sống đô thị, ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến ta các mặt. Diệp Thiên tâm bình khí hòa đứng ở một bên, âm thầm nghĩ ngợi, hắn đang chờ đợi Lý Hữu thay đổi chủ ý. Tại Lý Hữu thay đổi chủ ý trước đó, quyết không lại nói câu nói thứ hai. Mệnh là Lý Hữu bản thân, hắn Diệp Thiên tội gì tử khí trắng vô lại cầu khẩn cho Lý Hữu chữa bệnh. Cha, ta không muốn mất đi ngươi. Lý Vân Lam khóe mắt, hai hàng thanh lệ thoáng chốc tràn mi mà ra, nức nở nói: van cầu ngươi, ngươi thì tin tưởng Diệp tiên sinh đi. Làm Lý Hữu nữ nhi Lý Vân Lam, đương nhiên nghe ra được vừa mới phụ thân cái kia lời nói chân thực dụng ý. Cái này khiến nàng triệt để đau thấu tim. Nàng thật vất vả mới đem Diệp Thiên tôn đại thần này mời đến, mà phụ thân vậy mà khéo lời từ chối Diệp Thiên hảo ý. Đây là nàng vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Cứ việc nàng cũng không biết phụ thân vì sao lại làm ra quyết định này, nhưng nàng luôn cảm thấy nhân mạng lớn hơn thiên. Nếu là ngay cả tính mạng đều không, lại giữ lấy cái gọi là tôn nghiêm nhân cách, còn có cái dám dùng. Lý Hữu chớp mắt, nằm tại trên giường bệnh, nhắm mắt lại không nói nữa. Bất luận Lý Vân Lam khuyên như thế nào nói, hắn cũng là thủy chung không chịu thay đổi chủ ý. Thật là có lỗi với, để ngươi toi công bận rộn một trận. Hai mắt đỏ bừng Lý Vân Lam quyến rũ mê người nhìn qua Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy áy náy biểu lộ. Diệp Thiên phất phất tay, mây trôi nước chảy nói: không sao, đã thúc thúc không tín nhiệm ta, vậy ta cũng không có cách nào. Ta có thể trị hắn bệnh, nhưng ta không cách nào cải biến hắn đối với ta thái độ. Cái kia ta bây giờ nên làm gì? Cùng đường mạt lộ Lý Vân Lam thực sự không hy vọng Diệp Thiên khoanh tay đứng nhìn, liên tục mấy lần hít sâu về sau, rốt cục lấy hết dũng khí, lần nữa hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Nghe đến Lý Vân Lam lời này, Diệp Thiên cũng là một trận nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào. Lý Vân Lam tràn đầy chờ mong ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn Diệp Thiên. Nàng đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Diệp Thiên trên thân, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc Diệp Thiên là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Lý Vân Lam mắt bên trong chờ mong cũng dần dần ảm đạm tiêu tán. Đột nhiên một bả nhấc lên Diệp Thiên tay, liền lôi nắm đem Diệp Thiên đưa đến phòng vệ sinh. Mỗi gian phòng bệnh đều phân phối có công có thể thiết bị đầy đủ phòng vệ sinh. mà lại, trong phòng vệ sinh cách âm hiệu quả cũng phi thường tốt. Làm Lý Vân Lam đóng lại phòng vệ sinh môn lúc, dường như cũng tại cái này một sát na đem trong phòng bệnh Hồng Trần Tục Sư ngăn cách tại phòng vệ sinh bên ngoài. Phòng vệ sinh có chuyên môn nhân viên quét dọn. Không gian tuy nhiên không lớn, nhưng trong không khí lại không có một tia mùi vị khác thường. Một mặt mộng bức trạng thái Diệp Thiên, còn không có kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên nhìn đến đứng ở trước mặt hắn Lý Vân Lam hai đầu gối khẽ cong. Sau đó thẳng tắp quỹ đạo tại dưới chân hắn. Một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, ôm chặt lấy hắn hai chân, tựa hồ không muốn để cho hắn rời đi. Nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai là Lý Vân Lam vậy mà đem thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt trực tiếp kề sát tại chính mình chân phía trên. Hơn nữa còn là cái kia quan trọng địa phương, thiên ti vạn lũ giống như nhiệt khí theo Lý Vân Lam trong miệng mũi gọi ra. Tuy nhiên có quần áo cách trở, nhưng vẫn là để Diệp Thiên chỗ đó thoáng cái phát sinh tối nguyên thủy phản ứng. Diệp Thiên chưa bao giờ thể nghiệm qua loại phương thức này ôn nhu tư vị, không khỏi tâm thần dập dờn, từng đạo kiều diễm ý nghĩ trong đầu xoay chuyển chập trùng, ngắn ngủi mơ màng về sau, Diệp Thiên lại rất nhanh lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi, tê thanh nói, Vân Lam mỹ nhân, ngươi đây là ý gì? Hai tay ôm lấy Diệp Thiên hai chân Lý Vân Lam. Sau khi nghe, hơi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ ngước nhìn Diệp Thiên. Cực kỳ ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, ta muốn báo đáp một chút ngươi. Lấy ngươi kinh nghiệm, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra được. Ta đến bây giờ như trước vẫn là duy trì trong sạch hoàn bích chi thân. Ta thân thể chưa từng có bị nam nhân chạm qua. Ta là muốn lưu cho, có thể đáng cho ta phó thác cả đời nam nhân. Nhưng bây giờ, ta nghĩ đem nàng hiến cho ngươi. Đồng thời, cũng cầu ngươi lại giúp ta một lần. Mau cứu phụ thân ta đi. Hai ta tuổi thời điểm, mất đi mẫu thân. Lần này, ta không thể lại mất đi phụ thân. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lý Vân Lam đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt, khóc không thành tiếng, thần sắc lại cực kỳ kiên định quả quyết. Diệp Thiên bất động, thần sắc áp chế theo trong thân thể truyền đến nguyên thủy gào thét. Liên tục hít sâu lấy, trầm giọng nói, người trước lên lại nói. Lý Vân Lam làm ra quyết định như vậy là Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Diệp Thiên vừa dứt lời, Lý Vân Lam lại tê một tiếng, trực tiếp đem Diệp Thiên khóa quần. Thoáng cái, theo tiếng kéo ra, Lý Vân Lam một phát bắt được Diệp Thiên nơi nào đó. Mắt thấy là phải hướng trong miệng nhét, Diệp Thiên phản ứng cực nhanh, tranh thủ thời gian hướng về sau mân mê tích cỗ. Lúc này mới hơi chút tiêu trừ Lý Vân Lam đối với hắn nơi nào đó tiến một bước từng bước xâm chiếm ý. Đồ, ngươi không thể dạng này tự cam đọa lạc. Diệp Thiên hạ giọng, lạnh giọng quát lớn, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Lý Vân Lam khẽ cắn môi, tùy ý trên mặt óng ánh sáng long lanh nước mắt, từng viên lớn cuồn cuộn mà rơi, theo trắng như tuyết quay hàm một bên. Rơi xuống trên đùi, hai mắt đỏ bừng, run giọng nói, thế nhưng là, ta không làm như vậy, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Trên người của ta duy nhất còn có chút giá trị chính là bộ thân thể này lần thứ nhất, còn bảo lưu lấy, nếu như ta lần thứ nhất, có thể để ngươi xuất thủ cứu vãn phụ thân ta, ta cảm thấy rất đáng làm. Lý Vân Lam, ta lệnh cho ngươi, buông tay. Diệp Thiên sắc mặt cùng ngữ khí thoáng cái, lạnh lùng như băng, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Cho dù là hắn dạng này nhân vật tuyệt đỉnh, nơi nào đó cũng không nhịn được Lý Vân Lam dạng này xâm phạm. Lại tiếp tục như thế, Diệp Thiên thật lo lắng cho mình hội trong phòng vệ sinh liền đem Lý Vân Lam làm đón đến. Diệp Thiên lại tê thanh nói, ngươi đây là tại đùa lừa, ngươi biết không, ta mặc kệ, ta hiện tại liền muốn ngươi. Lý Vân Lam ánh mắt cũng biến thành càng kiên định không thay đổi, rất nhiều trâu chín con cũng kéo không trở lại tư thế. Diệp Thiên hít vào một hơi khí lạnh, khàn giọng nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nếu như phụ thân ngươi căn bản cũng không tin mặc ta, cho dù ta nguyện ý trị cho hắn, cho dù ngươi đem cuộc đời bên trong lần thứ nhất cho ta, ta cũng vô pháp trị liệu hắn bệnh. Cầu ngươi không muốn lại tự mình tàn phá, tranh thủ thời gian buông tay, suy nghĩ lại một chút khác biện pháp, để phụ thân ngươi thay đổi chủ ý. Sự tình phát triển đến một bước này, Diệp Thiên chỉ có thể ăn ngay nói thật, không giấu giếm nữa Lý Vân Lam. Lý Vân Lam chớp nước mắt liên tục đôi mắt, bán tín bán nghi ngắm nhìn Diệp Thiên. Ngươi vừa mới lời này, nói là thật, chắc chắn 100%. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu nói, đều đến cái này thời điểm, ta căn bản không có tất yếu lừa ngươi. Thừa dịp Lý Vân Lam phân tâm thời khắc, Diệp Thiên một phát bắt được Lý Vân Lam khống chế chính mình nơi nào đó cái kia cái đầu ngón tay, để nơi nào đó có thể thuận lợi thoát khỏi Lý Vân Lam trói buộc. Ngay sau đó, Diệp Thiên thuần thục nhanh chóng mặc quần vào, cơ hồ là bản năng hướng về sau lùi lại hai bộ, cùng Lý Vân Lam kéo dài khoảng cách. Tại vừa mới dưới tình huống đó, Diệp Thiên chỉ cần bảo trì không nói một lời trạng thái, tùy ý Lý Vân Lam ở trên người hắn làm ẩu, là hắn có thể vào hôm nay dễ như trở bàn tay được đến Lý Vân Lam lần thứ nhất, trở thành Lý Vân Lam sinh mệnh chân chính ý nghĩa phía trên nam nhân đầu tiên. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là người, mà không phải tùy thời tùy chỗ đều ở vào dương cung bạt kiếm trạng thái tét đi chó. Người cùng gia súc khác biệt lớn nhất, ngay tại ở có thể khống chế chính mình muốn vọng. Lý Vân Lam thủy chung quỳ trên mặt đất, ánh mắt buông xuống, thần sắc ảm đạm. Giờ khắc này nàng tuy nhiên không cam tâm, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Căn bản là không có cách cải biến hiện trạng. Ngươi biết phụ thân ngươi vì cái gì không tin ta sao? Nghi hoặc không hiểu Diệp Thiên nhíu mày hỏi. Hắn cảm thấy trở nên đau đầu, vốn cho rằng có thể rất thuận lợi chữa trị Lý Hữu bệnh trạng, sau đó trở về Khuynh Thành tập đoàn, chờ đợi tại Nhan Như Tuyết bên người. Không nghĩ tới Lý Hữu lại là như thế thái độ. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Thiên lại đem trong đầu nghĩ đến một cái ý niệm khác, chi tiết cáo chi cho Lý Vân Lam. Hắn không chỉ có không tin ta, mà lại ta còn theo hắn ánh mắt bên trong nhìn đến một vệt đối chuyện cũ không cách nào che giấu thống khổ cùng áy náy. Theo thời gian chuyển rời, ta cũng cảm thấy mình giống như đã gặp ở nơi nào hắn, chỉ là trong lúc nhất thời đi lại luôn không cách nào nhớ tới. Lý Vân Lam ngẩng lên mặt mũi tràn đầy nước mắt khuôn mặt, sững sờ nhìn qua Diệp Thiên, mỹ lệ khóe miệng ngập ngừng nói, không biết nên làm thế nào cho phải. Cách một cánh cửa ngoài phòng vệ sinh, trên giường bệnh Lý Hữu hai tay cào lấy đầu đầy đầu bạc, một mặt đau đến không muốn sống biểu lộ. Loại thống khổ này không phải đến từ ốm đau đối thân thể tra tấn, mà là tới từ ở sâu trong nội tâm. Lúc trước làm Lý Vân Lam mang theo Diệp Thiên tiến vào phòng bệnh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên lúc đã cảm thấy cái này người nhìn rất quen mắt, rất như chính mình năm đó từng nhìn thấy qua người nào đó. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị Lý Hữu phủ định. Hắn thấy tại loại này gian khổ hiểm ác dưới điều kiện, năm đó người kia căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Về sau Diệp Thiên cũng tự giới thiệu nói, bản thân là tới từ Đông Y thế giới hậu nhân. Loại này giới thiệu triệt để bỏ đi Lý Hữu phỏng đoán. Lại về sau, Lý Vân Lam khuyên hắn nhất định muốn tin tưởng Diệp Thiên lúc Năm đó sự tình lại lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn một bên nhớ lại năm đó sự tình, một bên lặng lẽ dò xét Diệp Thiên khuôn mặt. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Diệp Thiên thì là năm đó người kia. Hắn chỗ lấy không tiếp thụ Diệp Thiên trị liệu. Mặt ngoài thực sự ứng phó qua loa Lý Vân Lam. Nhưng kỳ thực lại là vì để Diệp Thiên biết điều rời đi, không muốn lại quản hắn chết sống. Năm đó sự kiện kia sau khi phát sinh, làm hắn biết được nội tình lúc. Những năm gần đây, hắn thủy chung tại giày vò bên trong một ngày bằng một năm. Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, hoặc là hoàng hôn lúc mưa bụi kéo dài mông lung hình ảnh, sẽ luôn để cho hắn nhớ tới năm đó sự tình. Năm đó sự tình giống một cây gai hung hăng cắm rễ tại hắn sâu trong linh hồn, không thể chạm vào cũng rút không được. Mà khi Lý Vân Lam dắt lấy Diệp Thiên tay tiến vào phòng vệ sinh về sau, Lý Hữu lúc này mới như chút được gánh nặng giống như. Theo tới mà đến thì là từng trận cảm giác đau lòng. Để hắn sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, dù là lưỡi dao sắc bén ngang cái cổ, hắn cũng sẽ không tham dự năm đó chuyện này. Thế mà, trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Đúng lúc này, Lý Hữu nghe đến một trận giày cao gót gõ tại mặt đất lúc nhẹ nhàng êm tai thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hắn chỗ phòng bệnh là cái này trong tầng lầu sau cùng một gian. Trong phòng bệnh mặt khác hai tấm trên giường bệnh mấy ngày nay một mực là trống không, không có hắn người bệnh vào ở, cho nên hắn có thể phán đoán chính xác ra bên ngoài tiếng bước chân chủ nhân chính là hướng về phía hắn chỗ phòng bệnh mà đến. Không đến nửa phút thời gian, tiếng bước chân im bặt mà dừng. Phát ra tiếng bước chân chủ nhân thì đứng tại ngoài cửa phòng bệnh. Lý Hữu đi ra ngoài làm thuê nhiều năm, những năm gần đây hắn kiếm được tiền tất cả đều dùng tại nữ nhi giáo dục phía trên, căn bản không có gì tiền tiết kiệm. Nhà đám kia thân thích không trông cậy được vào hắn, tự nhiên cũng liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cùng tới lui. Hắn tại trên công trường nhận biết những cái kia công nhân, cũng cùng hắn đồng dạng, đều là hạ tầng cây cỏ. Minh tranh ám đấu sự tình thường có phát sinh, cho dù thật có trò chuyện đến đồng hành, tuyệt đại đa số cũng đều là mặt cùng lòng bất hòa. Chỉ cần không sau lưng sau đâm dao, hắn thì vừa lòng thỏa ý. Căn bản không trông cậy vào những người kia. Hội thiện tâm đại phát, chạy tới bệnh viện thăm viếng hắn. Huống chi, hắn nhận biết những người kia, tất cả đều là da dày thịt béo một đám đại lão gia. Lại làm sao có thể mang giày cao gót đến bệnh viện? Kinh dị không thôi Lý Hữu, dương mắt hướng phòng bệnh bên ngoài nhìn lại. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái nhất thời để Lý Hữu kém chút nghẹn ngào gào lên, trực tiếp theo trên giường bệnh lăn lộn trên mặt đất. Cộp cộp cộp, giày cao gót dẫm tại trên mặt đất, tiếng bước chân giống một chi nhẹ nhàng êm tai hòa âm giống như, theo chủ nhân theo ngoài cửa đi vào tốc độ càng ngày càng rõ ràng truyền vào Lý Hữu trong tai. Đối với lâu dài tại trên công trường xử lý nặng lao động chân tay Lý Hữu mà nói, lúc tuổi còn trẻ, mỗi lần nghe đến giày cao gót thanh âm, đều giống như từng cái dẫm tại trong lòng hắn, để hắn nhịn không được não bổ ra. Một đôi bao khỏa tại duyên dáng óng ánh tất chân cặp đùi đẹp. Tiến tới, liên tưởng đến vành cao rắn chắc, đường cong hoàn mỹ mê người khe mông, tại màu đen bằng da bao mông quần đùi trói buộc bên trong. Nhẹ nhàng vặn vẹo tư thái, thậm chí còn có thể nghĩ đến doanh doanh cực kỳ vừa nắm bờ eo thon, giống phù phong yếu liễu giống như, theo hai chân cất bước, rất có vận luật giấy rủa. Thế mà, lúc này Lý Hữu cũng không phải là bởi vì qua huyết khí phương cương tuổi tác, đến mức đánh mất phương diện này sức tưởng tượng, mà chính là đạo này tiếng bước chân chủ nhân để hắn tâm thần câu hàn. Như rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.